ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 624, lão đại sẽ hủy dung của tôi mất. Góc truyện audio.com, editor, Tuna, không nghĩ tới thế nhưng là sự thật. An Mộc nhìn cục bột 5-6 tuổi này, trong lòng tràn đầy cảm khái. Chỉ là vị này rất đáng yêu, thịt nộn làm người hận không thể nhéo một chút, tại sao lại nhìn quen mắt như vậy a? An Mộc ngó trái ngó phải, cảm thấy quen thuộc đến không chịu được. Thời điểm đang muốn đánh giá tinh tế, đưa bé Nam liền mở miệng. Đường Hạ, em tên là Nhạc Nhạc, em sẽ luôn ủng hộ chị. An Mộc nghe cậu lại là một bộ dạng người lớn như vậy, cảm thấy giờ khóc giờ cười. Nhưng thấy thái độ nghiêm túc kia của đối phương, vì thế cũng thu liễm tươi cười, nghiêm trang mở miệng. Vậy chị phải cảm ơn em rồi. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Sắc mặt mậu bé ửng đỏ. Em rất là thích chị. An Mộc cười, vậy em phải bảo dưỡng thân thể thật tốt, phải nhanh khỏe nha tương đương. Cậu bé gật đầu, sau đó liền ngoan ngoãn nằm xuống, đôi mắt tinh tường nhìn An Mộc. Đường Hạ, chị có bạn trai không? An Mộc, em hỏi cái này để làm gì? Cậu bé mở miệng, nếu chị không có, hãy chờ em lớn lên, em trưởng thành rồi sẽ cưới chị, người khác đều không xứng với chị không cần nối lại tình xưa với Đường Cảnh. Cũng không cần đáp ứng dùng ảnh đế và chị không thích hợp. An Mộc, Y Lạc cười ra thành tiếng, được rồi, có chị Đường Hạ, liền không thèm quan tâm mẹ sao? Cậu nhóc tức khắc túm chặt tay áo Y Lạc thẹn thùng mở miệng. Mới không có, ngoại trừ Đường Hạ thì mẹ là người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Nói xong, liền tiếp tục nhìn Y Lạc, mẹ con hứa với mẹ, về sau con sẽ có một căn nhà tốt nhất thế giới, ăn đồ ăn tốt nhất, cưới cô gái tốt nhất, sinh con cháu tốt nhất cho mẹ. An Mộc, này thật sự chỉ có 5-6 tuổi sao? Nhạc Nhạc lại nhìn về phía mình, Đường Hạ chị có thể thêm Weibo của em sao? Chúng ta có thể cùng nhau liên lạc. Có thể à, An Mộc trực tiếp mở miệng, Nhạc Nhạc tức khắc cực kỳ hưng phấn. Lúc em ở nhà trẻ nói với các bạn là em muốn cưới Đường Hạ, bọn họ đều chê cười em nói em kỳ lạ, lần này bọn họ hẳn là không lời gì để nói, xem em quả nhiên làm bạn bè với Đường Hạ. An Mộc cười, vậy Weibo của em tên gì? Nhạc Nhạc ngượng ngùng cười, lát nữa em sẽ nhắn tin riêng cho chị. An Mộc gật gật đầu, cùng Nhạc Nhạc nói trong chốc lát An Mộc phải rời đi. Trước khi rời đi cô nhìn Y Lạc muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn cái gì cũng chưa nói. Cô không phải nhà từ thiện, không có khả năng cảm thấy người khác đáng thương, liền sẽ ra tay giúp đỡ. Hơn nữa Y Lạc tính cách hiếu thắng, nếu cô ấy không có chủ động mở miệng, chính mình chủ động duỗi tay, sẽ tổn thương tôn nghiêm của cô ấy. Nhưng trước khi An Mộc rời đi, liền để lại số điện thoại cho Y Lạc, hơn nữa nói cho cô ấy, có việc có thể cho liên lạc cho cô. Sau đó An Mộc đã đi xuống lâu, lên xe của Thượng Quan Vũ. Mới vừa lên xe, liền cảm giác được di động vang một chút, nghĩ đến Nhạc Nhạc nói, An Mộc mở ra di động, liền thấy được một cái tin nhắn riêng. Gió thổi mông lạnh, em là Nhạc Nhạc, An Mộc nhìn cái tên Weibo kia tức khắc kinh ngạc một phen. Nghĩ đến các bình luận trước kia của cậu, như thế nào cũng không thể đem cái con người có ngôn ngữ sắc bén kia, liên hệ với Nhạc Nhạc ngoan ngoãn. Chị dâu, chúng ta đi đâu đây? Thượng Quan Vũ mở miệng dò hỏi. An Mộc cúi đầu, trong đầu giờ phút này đều là bộ dáng ngoan ngoãn của Nhạc Nhạc, nghe thấy thế. Góc truyện audio.com, liền ngẩng đầu, nhìn qua gương chiếu hậu liền thấy được gương mặt hớn hở của anh ta. Hai khuôn mặt trùng hợp giờ khắc này, trong não An Mộc đột nhiên hiện lên một số thứ, nhưng chợt bị Thượng Quan Vũ đánh gãy. Chị dâu, sao chị lại không nói lời nào? Đừng nói là đã bị gương mặt này của tôi mê hoặc nha. Thượng Quan Vũ nói xong câu đó, tức khắc rụt cổ. Đừng nha, lão đại sẽ hủy dung của tôi mất, An Mộc, cách chương.